Bản Long, chương 528, Nam Nhân Cường Đại, góc truyện audio.com, vụ hải bạo động, hàng tỷ lôi điện đánh xuống, ngay cả thượng vị thần cũng không thể kháng cự được, đây là uy thế có sức mạnh như thế nào? Mà bối tỷ lại nói, ở tình huống như vậy lại có người dám phi hành trên không? Ha ha, bối tỷ có phải là may mắn thoát chết nên trong lòng ngươi quá thoải mái nên bắt đầu khoác lác? Uy lực của vụ hải ngươi cũng đã thấy, chính là thượng vị thần vô cùng lợi hại, có thể chống đỡ lôi điện sợ rằng cũng sẽ không càn rỡ đến mức trực tiếp bay lên đâu, một tên đại hán ác ma tóc xanh cười nói. Đám người Lâm Lôi cũng đều gật gật đầu. Trong hoàn cảnh như vậy, còn dám trực tiếp bay lên, phòng chừng chỉ có các nhân vật cực kỳ mạnh mẽ như thất tinh ác ma Tu La. Các ngươi không tin ta thì thôi, bối thì cười cười không thèm để ý. Tuy nhiên, ta vừa rồi tuyệt đối không hề nhìn lầm, ta không tin mình bị hoa mắt, trung vị thần sao có thể hoa mắt được chứ? Lão đại, không phải chỉ là phi hành trong lôi điện thôi sao, như vậy thì ta và ngươi cũng có thể trực tiếp phi hành, giọng nói của bối bối vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lôi điện đánh vào trên người chúng ta thì sao chứ? Lúc trước ở trong sa mạc cổ bảo, lão đại ngươi bị tên thượng vị thần dùng lôi điện công kích toàn lực cũng không có một vết thương gì cả. Lâm Lôi cười cười, lôi điện công kích, bổn tôn đầu tiên là hấp thu một giọt máu màu vàng, sau đó dung hợp năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong giọt chủ thần lực, sự mạnh mẽ của thân thể đã hơn xa thượng vị thần khí bình thường. Muốn chống đỡ lôi điện này, Lâm Lôi có đủ tự tin. Bối bối, đừng có mở miệng nói lung tung đó, Lâm Lôi truyền âm nói. Bối bối cười hì hì. Ta biết, lão đại ta không phải tên càn rỡ như vậy đâu, hai người nói chuyện với nhau bằng linh hồn truyền âm, người ngoài không thể nào biết được. Ta cũng thấy, vừa rồi đúng là có một người phi hành trong lôi điện, đột nhiên một giọng nói vang lên. Ân, Lâm Lôi không khỏi ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, đám ác ma còn sống sót cũng nhìn lại. Người vừa lên tiếng chính là tên thanh niên thượng vị thần ác ma đầu chọc lốc đó. Lúc này hắn đang gật đầu nói. Hơn nữa ta còn nhìn thấy trên lưng hắn có đeo một loại vũ khí như là thanh đao hay trọng kiếm gì đó. Tên thượng vị thần đầu chọc lốc nói chuyện khiến cho mọi người tin tưởng hơn tên bối tì. Thực sự có một người như vậy, ba phi đại nhân đã nói, còn sai sao? Lập tức có người trả lời, bối tỷ ta sao nói dối được chứ? Ngay cả ba phi đại nhân cũng nói như vậy, bối tỷ lập tức trở nên đắc ý. Tên thanh niên đầu chọc lốc tên là ba phi đang quay đầu nhìn bối tỷ, nhìn chằm chằm vào bối tỷ. Bối tỷ, vừa rồi có vô số lôi điện đánh xuống, đó là thời khắc sinh tử. Ta rất tự tin nên mới dám phân tâm quan sát bốn phía. Ở tình huống như vậy, sao ngươi có thể chú ý đến tận xa xa chứ? Bối tỷ ngẩn người ra, thời khắc nguy hiểm, sao dám phân tâm? Bối tỷ nhếch miệng cười, bộ râu rậm rạp cũng nhếch lên. Ta chỉ là tránh thoát lôi điện oanh kích thì mới nhìn ra xa xa thấy có người đã bay xa, cho nên ta mới không nhìn thấy rõ thanh vũ khí trên lưng hắn. Ồ, thanh niên đầu chọc lốc ngạc nhiên. Được rồi, các vị, mọi người có thể an toàn vượt qua kiếp nạn đúng là một chuyện vui mừng. Ha ha, tuy nhiên chúng ta còn muốn tiếp tục xuất phát, tên ngà kỳ cười nói, đồng thời một kim trúc sinh mệnh lại hiện lên giữa không trung. Lâm Lôi và mọi người liền đi vào bên trong kim trúc sinh mệnh. Siêu kim trúc, góc truyện audio.com, sinh mệnh lúc này đang vượt sóng đi đến. Trong đại sảnh của kim trúc sinh mệnh, đám ác ma còn sống sót đều rất vui vẻ, đang ngồi quay quần uống rượu, ở bên cạnh đại sảnh đều trong suốt, tất cả mọi người đều có thể nhìn xuyên qua vách mà thấy cảnh bên ngoài, bây giờ PA ngoài khơi đang có điện quang lưu động nhưng uy lực đã yếu đi rất nhiều. Ở giữa cơn lốc sao lại còn có lôi điện đánh xuống. Ngồi ở gần đại sảnh, áo lợi duy á đang nhìn ra ngoài đột nhiên mở miệng nói. Còn có lôi điện đánh xuống. Đám người Lâm Lôi lập tức quay đầu nhìn xuyên qua kim loại trong suốt, liền dễ dàng thấy được ở vị trí chính giữa cơn lốc lúc nãy, đương nhiên bây giờ cơn lốc đã biến mất, ở trên vị trí đó lôi điện không ngừng đánh xuống, điên cuồng đánh vào một điểm. Kim trúc sinh mệnh không ngừng bay về phía trước, càng lúc càng gần vị trí bị oanh kích đó. Thực là lạ, ta chưa nghe nói qua là sau khi vụ hải bạo động mà lôi điện còn không ngừng đánh xuống, nhất thời có người nói thầm, mọi người cũng không lo lắng lắm, vì lôi điện chỉ oanh kích một điểm, không thể có khả năng đánh vào mình. Con mắt Lâm Lôi đột nhiên mở trừng trừng, có người càng lúc càng đến gần, Lâm Lôi lập tức phát hiện ở vị trí lôi điện không ngừng oanh kích trên mặt biển đang có một người đứng. Khoảng cách quá xa, Lâm Lôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một bóng người đang không hề né tránh lôi điện oanh kích. À, bên dưới lôi điện có người, những người khác cũng phát hiện ra. Ở trung ương của cơn lốc lúc nãy thì lực lượng của lôi điện cực mạnh, đoán chừng ngay cả thất tinh ác ma trong truyền thuyết cũng không dám đỡ lôi điện này, đám ác ma còn lại đều sợ đến ngây người, tuy nhiên bọn họ cũng chỉ nghe nói qua, dù sao thất tinh ác ma không phải dễ mà gặp được. Hài, ngà kỳ, nhanh đến gần một chút nữa, xem có chuyện gì xảy ra. Nhất thời có người thúc giục, Mọi người trong địa ngục đều sùng bái cường giả, nhân vật dám ở trong vụ hải bạo động dẫn dắt lôi điện cực mạnh bổ vào mình tuyệt đối là cường giả đáng được sùng báo. Ngả Kỳ cũng hào sảng nói, tốt, ta lập tức khống chế kim trúc sinh mệnh đến gần, tuy nhiên cũng chỉ đến cách đó một dặm mà thôi, gần nữa sợ rằng trêu phải vị đại nhân này. Nói xong liền điều khiển cho kim trúc sinh mệnh trực tiếp đến gần nơi đó. Khoảng cách một dặm, đối với thần cấp cường giả rất là gần, họ có thể thấy rõ con kiến trong vòng một dặm. Giờ phút này, lôi điện thô to giống như trăm con điện xà không ngừng đánh vào một người đang đứng ở ngoài khơi. Người này gầy gò, đứng thẳng giống như một cây súng trường thẳng tắp, mái tóc đen dài đến tận mông, mái tóc tùy ý bay trong gió. Lâm Lôi cũng nhìn thấy thanh chiến đao trên lưng người này, đang ngửa đầu nhìn chằm chằm lôi điện bên trên. Suy suy, vô số lôi điện đánh mạnh vào trán của hắn ảnh hưởng đến khắp toàn thân. Tuy nhiên, nam nhân này vẫn đứng yên không nhúc nhích như một ngọn núi. Hai trong mắt của hắn bắn ra hai đạo lôi điện màu đỏ trực tiếp đánh vào vụ hải, khiến cho lôi điện oanh kích vụ hải mạnh lên. Thực mạnh, trong lòng Lâm Lôi trở nên hồi hộp, lôi điện đánh xuống khiến cả không gian đều chấn động mà người đó lại không bị chút tổn thương gì. Mọi người bên trong kim trúc sinh mệnh đều nín thở, cường giả như vậy thực đáng sợ. Hai mắt bắn ra lôi điện, Lâm Lôi hiểu ra một chút, người này hẳn là tu luyện lôi điện pháp tắc. Hắn hẳn, gocchuyenaudio.com, là tu luyện lôi điện pháp tắc. Áo Lợi Duy Á mở miệng nói. Những người khác cũng từ trong cơn khiếp sợ bừng tỉnh lại, tên bối thì gật gật đầu. Lôi điện bình thường sau khi đánh xuống sẽ tiêu tan, nhưng người này lại không ngừng công kích vụ hải, khiến vụ hải trừng phạt hắn, tuy nhiên ta thấy hắn đang hưởng thụ sự trừng phạt này. Hắn đang tu luyện, tên thanh niên đầu chọc lốc Ba Phi nói. Mọi người đều gật gật đầu, tu luyện lôi điện pháp tắc thì một biện pháp rất tốt đó là cảm thụ lôi điện lực cực mạnh khi vụ hải bạo động. Tuy nhiên biện pháp thế này cường giả bình thường không dám nếm thử. Chúng ta phải đi thôi, Ngả Kỳ cười nói. Mọi người ở đây cũng chỉ là nhìn vị đại nhân đó đứng mà thôi, đến khi vị đại nhân đó ngừng tu luyện, nhìn thấy chúng ta mà phẫn nộ thì thảm rồi, Ngả Kỳ nói xong liền cho kim trúc sinh mệnh xuất phát. Mọi người đều cười cười. Cường giả rất cao ngạo, trừ khi gặp phải tình huống đặc thù, nếu không rất ít khi tức giận với kẻ yếu. Ánh sáng mặt trời xuyên qua vũ khí mờ nhạt xuống bên dưới, sóng biển chập trùng, kim trúc sinh mệnh đón gió vớt sóng, không ngừng đi đến. Hai người Lâm Lôi, Địch Lỵ Á đang đứng ở trên đầu thuyền. Xuất hải hai năm trời, cường đạo ở trong đại hải ít hơn trong đại lục nhiều, Lâm Lôi cảm khái nói. Ở trong Tử Kinh đại lục chưa đi được bao nhiêu đã gặp phải bọn cường đạo. Mà ở trong tinh thần vụ hải, một hai tháng mới gặp một lần. Địch Lỵ Á gật gật đầu. Địch Lỵ Á lập tức nở nụ cười. Lâm Lôi, chàng nói thực là linh nghiệm đó, vừa nhắc đến ai thì người đó đã xuất hiện. Ai? Lâm Lôi cũng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, dưới mặt biển có bóng người hiện ra, đồng thời một con mãng xà màu xanh hung mãnh, ba bốn người ôm không nổi, dài hơn 100 mét, có thể so sánh với thể tích của cự long đang trực tiếp đánh về phía kim trúc sinh mệnh. Kim trúc sinh mệnh lập tức dừng lại. Lâm Lôi không khỏi lắc đầu cười, lật tay một cái. Hống, một con đại địa bạo hùng cao 10 mét trống rỗng xuất hiện, con đại hùng một cái bắt ngay được con mãng xà màu xanh, một tiếng rít vang lên liền dễ dàng đem con mãng xà xé thành hai nửa. Thực ra đối phương dùng nguyên tố sinh vật chỉ để cho kim trúc sinh mệnh dừng lại mà thôi. Hắc hắc, không ngờ rằng gặp phải đám cường đạo trong tinh thần vụ hải. Đang quá buồn tẻ, lập tức có một chuyện thú vị, chỉ thấy bên trong kim trúc sinh mệnh vang lên tiếng cười ha hà, nhất thời có không ít ác ma chạy ra. Một đám ác ma ở bên ngoài kim trúc sinh mệnh, mà giờ phút này cũng có hơn 100 người đang huyền phù ở phía trước kim trúc sinh mệnh, bọn hắn liền chú ý ngay đến Địch Lỵ Á. Thượng vị thần ác ma, hơn 100 tên cường đạo nhất thời cảm thấy khó có thể giải quyết. Hừ, sao lại sợ, nhìn thấy chúng ta có hai thượng vị thần am đã sợ sao? Tên dâu rậm bối thì e sợ thiên hạ không loạn, lớn tiếng giống lên. Trong lòng bốn người Lâm Lôi rất dễ dàng, trong hơn 100 người này lại không có một thượng vị thần, nên không hề có chút uy hiếp nào đối với bọn họ. Lui, tên tráng hán thủ lĩnh của đám cường đạo gầm nhẹ một tiếng. Đúng lúc này, đám người Lâm Lôi cảm giác được một lực lượng đáng sợ, lập tức quay đầu nhìn lại, Lâm Lôi chỉ thấy một đạo lôi điện từ trên trời giáng xuống, trong lôi điện còn bao vây một người. Lâm Lôi hoảng sợ la lên. Là hắn, đúng là cường giả dùng thân đón đỡ lôi điện lúc vụ hải bạo động một năm về. gocchuyenaudio.com, trước, bóng người vừa hạ xuống thì tay phải đột nhiên đánh mạnh xuống bên dưới. Oanh, tay phải nện vào giữa không trung, nhưng lại tạo ra một tiếng vang đáng sợ, đồng thời lấy nắm tay làm trung tâm tản ra một vòng sóng gợn, đường cong hình sóng gợn vừa vặn tách đám người ra trực tiếp ảnh hưởng lên người đám cường đạo đang muốn chạy trốn. yên lặng, tên cường đạo nào bị ảnh hưởng liền run rẩy cả người, mệt mỏi ngã xuống rồi từ từ chìm xuống. Nguồn truyện, truyện full, một kích hơn 100 tên cường đạo đều chết hết. Đám người ngà kỳ, bình thường nhìn thấy được cảnh này đều trợn mắt há mồm, Lâm Lôi đã được gặp qua đông đảo cường giả như A Lý Khuê Ân, Thanh Hỏa Tử Sắc Ấu Thú nên nhãn quang cũng lớn hơn rất nhiều. Nên hắn sẽ không quá giật mình, chỉ là Lâm Lôi có điểm nghi hoặc. Trong địa ngục có vô số cường đạo, cường giả bình thường sẽ không tính toán so đo với đám cường đạo, người này sao lại? Đây đúng là một điểm nghi vấn. Đồng thời Lâm Lôi cũng quan sát được người này trong khoảng cách rất gần, người này thân thể gầy gò, khuôn mặt sắc cạnh như dao, ánh mắt còn lạnh lẽo hơn cả một thanh đao, sát khí ẩn giấu trong cơ thể, mỗi một sợi tóc đều cứng hơn sắt thép, bị gió làm tung bay liền tạo ra âm thanh kỳ dị. Tên nam nhân này cúi đầu nhìn thi thể từng tên cường đạo đang chìm dần xuống, hừ lạnh một tiếng. Cường đạo đều đáng chết. Tên nam nhân vừa nói xong thân hình vừa động thì đã chui vào trong vũ khí, phi hành trong đám vũ khí với tốc độ rất nhanh, bất cứ ai tiến vào trong vũ khí là sẽ bị lôi điện tấn công, thân hình nam nhân lướt qua đâu liền có lôi điện léo ra. Nhưng người nam nhân này cơ bản không cảm giác được lôi điện oanh kích trên mình, trong nháy mắt đã biết mất ở phía xa xa. Tốc độ rất nhanh, thực lực thực mạnh, Áo Lợi Duy Á thấp giọng nói. Đám ác ma chỉ một lát sau đã thanh tỉnh trở lại. À, thi thể của đám cường đạo đều chìm xuống cả rồi, nhiều thần cách không gian giới chỉ như vậy, tên dâu rậm bối thì lập tức thốt lên ai oán, nhất thời những tên ác ma còn lại đều tỉnh ngộ, nhưng thi thể đã sớm chìm xuống đáy biển rồi. Dưới đáy biển cũng có không ít người ở lại, đối với thần nhân mà nói thì trong nước hay trên lục địa không khác nhau là mấy. Một đám ác ma nhất thời cảm thấy hối hận, ha ha, không có thì thôi, nhìn bộ dạng của các ngươi kìa, xuất phát thôi, ngà kỳ cười nói. Hải vực phía trước có một thế lực cường đạo vô cùng khổng lồ, bọn họ ở trên Đao Phong Hải Đảo. Chúng ta phải đi vòng qua địa phương quỷ quái đó. Ngà kỳ nói xong liền khống chế kim trúc sinh mệnh lao về phía trước thực nhanh. Mà giờ phút này Lâm Lôi lại nghĩ đến hình ảnh của tên nam nhân đó. Cường giả tu luyện lôi điện pháp tắc hẳn là có thực lực cỡ thất tinh ác ma, Lâm Lôi âm thầm suy đoán trong lòng. Cách chương.